Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, an tĩnh dị thường. Trước đó kia Hứa Tam cũng bị ta đả thương. Ta xuôi theo trên mặt đất vết máu cùng dấu chân một đường đuổi tới. Lẽ ra kia Hứa Tam mới vừa rồi là thông qua một loại nào đó kích phát tiềm lực, tiêu hao sinh mệnh lực phương pháp, để cho mình tại trong thời gian ngắn ngủi bảo trì nhất định sức chiến đấu. Nhưng là cỗ này tình thế qua về sau, liền sẽ hành quân lặng lẽ, không gượng dậy nổi, thậm chí sẽ mệnh tang tại chỗ, bị nhị sư huynh một trận điên cuồng đuổi theo mãnh đánh phía dưới. Ta nghĩ cái này Hứa Tam không phải bị thiêu thành tro tàn, chính là kiệt lực mà chết rồi. Bởi vì ta cảm thấy hắn nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 10 phút. Mà ta cùng Lưu Tuyền khí chàng này chém chết chí ít liền kéo dài 10 phút trở lên. Nếu không phải ta cho lúc trước bọn hắn hạ thuốc mê, nếu muốn giết hai cái này Trương lão ma bên người cao thủ, kia căn bản là chuyện không thể nào. Dọc theo vết máu một đường đuổi theo liền đi qua. Trên đường đi, ta ngoại trừ thấy được một chút bốn phía rơi rụng vết máu bên ngoài, còn chứng kiến rất nhiều bị đốt cháy khét thực vật. Hiển nhiên đang đuổi trục trên đường, kia Hứa Tam cùng nhị sư huynh gian cũng từng có một trận ác chiến. Nhị sư huynh trong lúc vô tình tựa hồ càng thêm cường đại. Như thế một cái nhỏ chút ra hỏa đuổi Hứa Tam một cao thủ như vậy hốt hoảng chạy trốn. Đoán chừng là nhị sư huynh thôn phệ kia ngàn năm hòe thụ tinh nội đan kết quả. Tiểu gia hỏa này nuốt nhưng so với ta nhiều, tiêu hóa năng lượng bản sự cũng mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm. Cho đến nay, ta cũng không có cảm nhận được kia ngàn năm lão hòe thụ tinh nội đan mang đến cho ta chỗ tốt gì. Bất quá tại nhị sư huynh trên người lại càng rõ ràng. Bởi vì ta nhìn thấy nhị sư huynh nổi giận thời điểm, trên người ngọn lửa lớn hơn một chút, nhất là từ trong miệng nó phun ra hỏa diễm, lực sát thương 10 phần kinh khủng. Tại mạnh mẽ như vậy đối dưới tay, kia Hứa Tam chạy trốn cũng là hiện tượng bình thường. Đi về trước ước chừng có 3-5 dặm lộ trình, ta dần dần đã tới gần lúc trước ta cùng Tiết Tiểu Thất đi vào kia phiến rừng già khu vực biên giới. Đi đến nơi này, trên đất vết máu càng ngày càng ít, lại cũng không nhìn thấy có bị đốt cháy khét vết tích. Thế nhưng là đuổi xa như vậy, ta vậy mà không có tìm được nhị sư huynh cùng kia Hứa Tam thân ảnh. Lẽ ra, bọn hắn liền hẳn là hướng cái phương hướng này chạy, làm sao lại không nhìn thấy người đâu? Chẳng lẽ là nhị sư huynh không có đuổi kịp Hứa Tam, để lão gia hỏa này cho trốn? Không nên a. Nhị sư huynh mặc dù là cái nhỏ chân ngắn, còn một thân thịt mỡ, nhưng là bốn cái tiểu đề tử ngược lại bốc lên, tốc độ cũng là không chậm. Nghĩ tới đây trong lòng ta liền trầm xuống, nếu là thật sự để Hứa Tam trốn thoát, vậy phiền phức nhưng thật là lớn. Để cho ta càng thêm lo lắng chính là, nhị sư huynh tuyệt đối không nên ra cái gì sai lầm. Nếu là hắn có nguy hiểm, ta khẳng định có chút không tiếp thu được, mang một viên lòng thấp thỏm bất an, ta tiếp tục hướng phía trước lục soát một đoạn lộ trình. Cuối cùng tại dưới một cây đại thụ mặt phát hiện một đống tro tàn. Cái này trồng tro tàn có chút đặc biệt, là một cái nằm dạp trên mặt đất người hình dạng, bốn phía cỏ hoang ngược lại là không có cái gì tổn thương. Trừ cái đó ra, ta còn phát hiện một kiện chuyện đặc biệt. Đó chính là tại cái này trồng tro tàn cách đó không xa, ta phát hiện một thanh trường đao. Đao này rõ ràng chính là kia Hứa Tam. Hắn đã từng muốn dùng đao này tới giết ta. Ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Nói như vậy, nằm sấp ở đây hóa thành tro tàn người liền Hứa Tam. Rất hiển nhiên, Hứa Tam là bị nhị sư huynh cho đốt sống chết tươi. Nhưng là ta bốn phía dạo qua một vòng, nhưng không có phát hiện nhị sư huynh thân ảnh. Vật nhỏ này đi nơi nào? Từ khi ta đem nhị sư huynh từ hỏa ngục bên trong mang sau khi đi ra, tiểu gia hỏa này vẫn kề cận ta, có thể nói là như hình với bóng. Ấn nói nhị sư huynh giết Hứa Tam về sau, hẳn là rất nhanh liền sẽ tới tìm ta. Thế nhưng là ta trên con đường này cũng không có tìm được nhị sư huynh bóng dáng. Ta đều tìm được Hứa Tam thi thể, đều chưa từng thấy đến nhị sư huynh. Cái này khiến trong lòng ta một trận lo sợ không yên. Thập phần lo lắng vật nhỏ này an nguy, nguy hiểm đã giải trừ. Ta đem đồng tiền kiếm thu vào, bỏ vào càn khôn túi trong. Vì không làm cho phiền toái không cần thiết, ta còn cần Ngô thị gia truyền bí thuật bên trong ghi chép thuật pháp. Chế trụ càn khôn túi trong mấy thứ pháp khí linh tính, không cho bất luận kẻ nào cảm giác được. Hiện tại mảnh rừng này nguy cơ tứ phía, loại người gì cũng có, một hồi còn nói không chừng sẽ gặp phải người nào. Đương nhiên, có thể gặp được tổ đặc biệt người tốt nhất, nhưng là nếu là gặp được Trương lão ma người, ta liền xem như đổ tám đời huyết môi. Hiện tại cũng không biết nhị sư huynh đi nơi nào, ta nhất định phải tại trong rừng này tiếp tục tìm kiếm. Ta duy nhất xác định là nó khẳng định không có trở về tìm ta. Cái kia chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, nó chính là tiến trước mắt mảnh rừng này. Thứ hai, nó có thể là gặp cái gì bất trắc, bị người khống chế được, hoặc là đã bị giết chết. Đây là ta không thể nhất tiếp nhận kết quả. Mặc kệ như thế nào, ta nhất định phải xâm nhập mảnh rừng này ra. Một bên tìm kiếm tổ đặc biệt tung tích, một bên tìm kiếm nhị sư huynh. Vì không bị Trương lão ma mang người tới phát hiện, ta tiến vào mảnh rừng này ra về sau, đều là hướng rừng bí mật nhất địa phương đi. Dựa vào ký ức, vẫn luôn hướng phát hiện kia ngàn năm hòe thụ tinh địa phương mà đi. Một khi đi tới nơi đó, liền cách kia hạn mẫu tử bạt không xa, chắc hẳn liền có thể gặp được tổ đặc biệt người. Ta sờ lấy đen, thừa dịp bóng đêm, bước nhanh tại rừng sâu núi thảm hành tẩu, còn vừa đang tìm kiếm nhị sư huynh tung tích, càng là đi lên phía trước, tâm tình của ta càng là thất lạc. Đừng nói nhị sư huynh, tại cái này rừng già bên trong ta liên thanh dế gọi đều nghe không được. Đêm nay mảnh rừng này an tĩnh dị thường, an tĩnh chỉ còn lại tiếng bước chân của ta, thậm chí liền một tia gió đều không có. Không hổ là xuất hiện hạn mẫu tử bạt địa phương, hết thảy tất cả đều câm như hến. Càng là như vậy thì càng biểu thị có chuyện đại sự gì sắp phát sinh. Theo không ngừng xâm nhập, tâm tình của ta cũng thay đổi có chút trở nên nặng nề. Ta cảm giác mình giống như tiến vào mảnh rừng này khoảng cách 5-6 dặm, vẫn là không thu hoạch được gì. Nhưng là quần áo trên người lại bị mồ hôi hoàn toàn thẩm thấu. Cả người giống như là bị nước rửa. Ta càng chạy càng là buồn bực. Không phải hôm nay nói tại muốn tại cái này rừng già bên trong bắt kia hạn mẫu tử bạt a. Làm sao trên đường đi không có bất kỳ ai gặp được. Liền một quan đạo nhân mã cũng chưa từng nhìn thấy một cái. Đi tới, ta đột nhiên đi tới trong một khu rừng rậm rạp. Nơi này nhìn xem có chút quen mắt, tựa như là ta cùng Tiết Tiểu Thất đã từng tới địa phương. Có vẻ như càng đi về phía trước thượng 3-5 dặm đường núi liền có thể đến kia lão yêu bà xuất hiện. Địa phương, ta hít sâu một hơi, đang định tiếp tục hướng phía trước thời điểm ra đi. Bỗng nhiên, ta đột nhiên nghe được trên đỉnh đầu truyền đến một trận lá cây run run tiếng vang. Mặc dù rất nhỏ, nhưng là lập tức đưa tới ta cảnh giác, bởi vì trên con đường này hết thảy đều quá an tĩnh. Hơi có chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ không chạy ra lỗ tai của ta. Chợt, ta ngẩng đầu hướng phía trên đỉnh đầu nhìn lại, nhưng gặp đỉnh đầu trên đại thụ lá cây bị đẩy ra. Lộ ra mấy người đến, bọn hắn không nói hai lời, trực tiếp từ trên đại thụ liền nhảy xuống tới. Như mãnh hổ liền hướng phía ta đánh tới. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.